Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, chương không cần thổi tắt người khác đèn. Tháng 4 phần rời đi Trung Hải, đầu tiên là đi theo Trần Tử Nhĩ đến thung lũng Silicon. Quen thuộc nơi đó hóa không khí, quen thuộc tiếng Anh ngôn ngữ hoàn cảnh, trong lúc đó còn không có một lần trở về. Thiển Dư hẳn là lần thứ nhất rời nhà lâu như vậy, xa như vậy, vì lẽ đó không quản đây đối với giữa người yêu tình cảm cỡ nào sền sệt. Đầu tiên muốn đi, tất nhiên là nhà của nàng. Dương Vũ xa hành vào phương hướng đúng là như thế. Thịnh Mụ cùng nàng tiểu cô chuẩn bị phong phú đồ ăn. Tổng cộng 5 cái đại nhân, Trần Tử Nhĩ đơn giản xem xét lại là có mười mấy món thức ăn. Thiển Dư tháo cái nón xuống cùng người thân ôm nhau. Mẹ ta trở về, trở về. Dượng Út Dừng Hứa vốn là ngồi xem tivi, lúc này cũng cùng tiểu cô cùng một chỗ đứng tại Thịnh Mụ bên cạnh. Tới, hắn tận lực, chẳng phải câu thúc. Chào hỏi nói, trên đường làm trễ nải chút thời gian không sốt ruột chờ à? Không có, không có, tiểu cô rất nhiệt tình. Tiểu Dư rốt cục trở về. Kia cái gì, các người cũng đừng tại cửa ra vào đứng. Đều tiến đến ngồi, cơm đều tốt. Thiển Dư đi lên nhà cầu, tẩy xong tay ra liền ăn cơm. Mẹ, tiểu cô, các người làm thật nhiều. Nàng vung lấy tay cười nói, cũng đều là ta thích ăn. Thịnh Mụ chính là hỏi nàng, ở bên kia qua thế nào? Thiển Dư trả lời thời điểm nghiêng đầu nhìn một chút Trần Tử Nhĩ. Ta đều rất tốt, không quản là ăn xuyên ở, hắn đều thay ta sắp xếp xong xuôi. Trần Tử Nhĩ cười cười, tuyệt không nói chuyện, lần này gặp nhau trên cơ bản là rất vui vẻ hòa thuận. Thịnh Thiển Dư nói chút nước lạ chuyện lý thú cùng khác biệt. Người trong nhà cũng nói chút biết rõ bằng hữu xảy ra chuyện gì. Nói chuyện còn thật náo nhiệt. Thiển Dư còn hiểu sự tình hỏi Trần Tử Nhĩ. Ăn một chút chậm, có thể hay không chậm trễ thời gian của ngươi? Trần Tử Nhĩ nói, sẽ không, tiếp xuống ta chính là thu thập một chút chuẩn bị đi Yến Kinh. Nghe nói ngươi cũng thành TV hàng, năm kinh tế nhân vật. Thiển Dư mang theo không nghĩ tới ý cười. Ếch, hư danh, nhưng là phải đi. Tiểu cô vui vẻ ra mặt nói, ái cha, cái này chúng ta cũng đều biết, rất đáng gờm a. Thịnh Mụ thì hỏi, vậy cái này mấy ngày ngươi cũng không ở chính giữa biển a? Thịnh Thiển Dư thật vất vả trở về mấy ngày đâu. Trần Tử Nhĩ nói, vì lẽ đó a, ta đến hướng bá mẫu mượn đi Thiển Dư mấy ngày, bất quá ta sẽ mau sớm trở về. Thịnh Thiển Dư nhìn cũng rất mong muốn đi cùng dáng vẻ. Nàng thật không có bao nhiêu đợi ở trong nước thời gian. Tuy nói Trần Tử Nhĩ cũng sẽ đi nước Mỹ, bất quá hắn thời gian bây giờ, vậy cũng phải đụng lên đúng dịp mới được. Tiểu cô cũng khuyên Thiển Dư bồi tiếp hắn đi, Dừng Hứa cơ hồ không nói lời nào, trừ vừa mới bắt đầu cùng Trần Tử Nhĩ chào hỏi. Hắn nhìn tựa như là tâm tình không tốt lắm. Bữa cơm này xác thực ăn thật lâu. Xong về sau, Trần Tử Nhĩ cùng nàng cùng một chỗ vào nàng gian phòng. Tiểu cô cùng Thịnh Mụ tựa hồ cũng có thể hiểu được. Hai đứa bé này khẳng định cũng có thật nhiều lời muốn nói. Đúng, chỉ nói là nếu như muốn làm chút gì, tựa hồ có chút quá phận. Đương nhiên, đóng cửa lại về sau hai người nhanh chóng ôm ở cùng một chỗ. Nhớ ta không? Thiển Dư đang hỏi. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt tóc của nàng nói, nghĩ ra, nhớ kỹ có một ngày ban đêm ta tại Yến Kinh đi công tác. Đặc biệt nghĩ ngươi. Thế nhưng là nghĩ đến lệch giờ, liền không có điện thoại cho ngươi. Ta sẽ cố gắng học tập, dùng ít nhất thời gian để đạo sư đồng ý ta tốt nghiệp. Trần Tử Nhĩ ôm nàng phảng phất có thể nghĩ đến đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học đoạn thời gian kia. Cùng ta cùng đi Yến Kinh đi. Một Phong cùng vợ hắn cũng đều tại. Các ngươi cũng thật lâu không gặp a. Nàng đem đầu đổ vào Trần Tử Nhĩ trong ngực, nhẹ giọng trả lời, được, sau đó lại giống cho mình động viên. Ta hiện tại muốn chính thức tiến vào nghỉ trạng thái. Cùng ngươi, Bồi Mụ Mụ, thuận tiện còn có thể đi thủ đô chơi 2 ngày. Mẹ ngươi cao hứng cũng không biết nói cái gì, chỉ nhìn ngươi cười. Nói đến đây, Thiển Dư có chút kỳ quái. Bất quá ta nhìn cô phụ không phải rất vui vẻ, đều không chút nói chuyện. Hắn thế nào? Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ đầu của nàng. Nhìn ra rồi. Nói như thế nào đây? Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu làm suy nghĩ hình. Chuyện công tác đi. Hắn lúc đầu có khả năng muốn thăng làm khu vực chủ quản, nhưng việc này cuối cùng không thành. Đặc biệt nguyên nhân, hắn lắc đầu, khảo hạch kết quả không tốt, cùng cái khác mấy cái người ứng cử so sánh, chênh lệch có chút nhiều. Chuyện này Thái Chiếu Khê tự mình hỏi ta, đại khái là bởi vì ngươi cùng ta quan hệ. Vì lẽ đó để hắn hy vọng quá cao đi, chẳng lẽ còn có thể có tính khí? Thiển Dư hỏi, ta không đem hắn hôm nay phản ứng hiểu thành tính tình. Ngươi cô phụ, kỳ thật không tính đần, ngụ ý việc này quá ngu xuẩn. Đó là bởi vì cái gì? Thất vọng là một mặt, còn có thể là nhận biết thanh mình về sau thất lạc. Không có bước đếm được người bởi vì ngoại lực mà có bước số về sau, đều sẽ rất khó chịu. Thịnh Thiển Dư hơi nghĩ nghĩ. Bước số cái từ này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Cuối cùng nói đến, nếu không ta nhắc nhở hắn một cái. An an ổn ổn, Trần Tử Nhĩ ngăn cản nàng. Này cũng không cần, người ta từng có lên càng rất hơn sống khát vọng. Ngươi liền để hắn giày vò thôi. Ta cũng không hy vọng nhân viên đều tới dưỡng lão. Cái kia, đừng sử dụng lòng này. Có vấn đề gì lần này đã bạo lộ ra? Hai chúng ta không quản nói cái gì đều không tốt, không làm thương hại người khác tự tôn, đây cũng là thiện lương, cho nên chúng ta phát ra từ mình chỉ riêng liền tốt. Không cần phải đi thổi tắt người khác đèn. Thịnh Thiển Dư nhu thuận gật đầu. Tốt, vậy ta nghe ngươi. Trần Tử Nhĩ tại trên bờ môi của nàng nhỏ cắn một cái. Chúng ta vẫn là chú ý hai chúng ta mình sự tình a. Gương mặt của nàng hiện một chút thành choáng màu đỏ, không thể tiếp tục nữa, cho nên nàng đem Trần Tử Nhĩ ngả vào bên trong tay đều đem ra. Chờ đi Yến Kinh lại nói, bây giờ trong nhà, nàng có chút thẹn thùng mà nói, quá khoa trương, mà lại cũng không thả ra. Tốt a, vậy chúng ta tâm sự. Trần Tử Nhĩ cũng chỉ là trêu chọc nàng mà thôi. Ta còn giống như không có đi qua Yến Kinh. Nàng nghĩ nghĩ, chưa từng có, thật chưa từng có. Trần Tử Nhĩ nói, vậy ta đi ghi chép tiết mục thời điểm, ngươi có thể thỏa thích chơi một chút, tìm Một Phong cùng cô vợ hắn cùng ngươi. Hắn không thể đi khá là đáng tiếc. Rồi nói sau, đúng, Tử Nhĩ, ngươi trước kia có nghĩ đến hay không mình có một ngày sẽ tới cái chỗ kia đi tiếp thu cao như vậy? Quy cách vinh dự, cái này ai có thể nghĩ tới. Ta là biết mình sẽ có một chút tiền, nhưng là cùng những cái kia thành danh đã lâu xí nghiệp ra cùng đài thật đúng là không nghĩ tới. Thịnh Thiển Dư có chút hướng tới bộ dáng, ta cảm thấy này lại là rất đặc biệt trải qua. Trần Tử Nhĩ nói, đi Cáp Phật đọc sách cũng là rất nhiều người đều ước mơ trải qua. Vì lẽ đó cái đồ chơi này ngươi cũng có. Nàng nghe vậy nở nụ cười, tựa như là chuyện như vậy, đã lâu không gặp, vì lẽ đó động tác đều thân mật rất nhiều, bởi vì muốn cùng yêu người thân mật hơn, khoa trương sự tình không thể làm, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì rất thuần khiết hình tượng. Đều là đại nhân không cần phải lo lắng, nhưng khi dừng hứa tiểu nhi tử, nàng cái kia đại điệt mà tan học tới lỗ mãng đẩy cửa ra về sau, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Cảm tạ 3 mét tia minh chủ 3 vạn thường. Cảm tạ tiểu phi thảm minh chủ 1 vạn thường. Cảm tạ đêm tàn tâm 1 vạn thường. Nghỉ hè nhanh đến, canh hai thú sẽ trở lại.